Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 434. Chương 434 ngươi hảo, Tang Thi Vương 35. Chương 434 ngươi hảo, Tang Thi Vương 35 hắn trong lòng ẩn ẩn có cái ý tưởng sinh ra, hy vọng. Không cần là hắn tưởng như vậy, chính cân nhắc, liền nhìn thấy Trúc Băng duỗi tay. Đem kia một thang đại xô nước vặn ra, Đào Tiến thủ đoạn mạnh mẽ. Cứng rắn, đưa cho hắn, Hoắc Tư mí mắt chủ động một chút, này thủy là, hắn chậm rãi một câu, Trúc Băng. Nhìn ra hắn kháng cự bộ dáng, nàng mặt vô biểu tình mở miệng, bình thường nước khoáng, phải không? Hắn mới vừa hoài nghi hỏi một câu, giây tiếp theo, kia thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn liền nhét vào hắn trong tay, cẩn thận tưởng. Nàng tổng không đến mức lúc này còn làm trò đùa dai, liền bưng kia thủ đoạn mạnh mẽ. Cứng rắn, đem nước uống đi xuống, uống xong đi một chén còn chưa đủ. Theo sát nàng liền lại đổ một chén, lãnh đạm thanh âm từ trong miệng nhảy ra mấy chữ tiếp tục uống. Đi, Hoắc Tư xem nàng này có chút cường ngạnh thái độ cũng không nên nói với hắn. Uống nước khoáng cái này việc nhỏ. Cũng đáng đến nàng như vậy ngạnh buộc uống, cho nên. Này thủy không bình thường a, hắn nghĩ tới ban ngày cái kia Hàm Linh Phi không tình nguyện phao tay. Tình hình càng muốn, liền càng khó dưới nuốt, bất quá. Cũng không có cho hắn rất nhiều suy nghĩ không gian, Trúc Băng biết hắn bắt bẻ. Mắt thấy này, nước khoáng, thân phận thật sự muốn giấu không được nàng duỗi tay. Trực tiếp niết khai hắn miệng, đem thủy ngạnh sinh sinh rót đi vào, một chén lại một chén. Cho đến uống lên bốn chén, Hoắc Tư nhìn Trúc Băng ánh mắt từ vừa mới bắt đầu không chút để ý. Đến bây giờ, hận không thể bóp chết nàng, chờ cho hắn huy xong thủy, Trúc Băng từ bên cạnh ngồi xuống. Thanh âm nhàn nhạt Tang Thi độc có 12 giờ thời kỳ ủ bệnh, tới rồi ngày mai buổi sáng 6 giờ. Liền biết kết quả, Hoắc Tư xem nàng lãnh đạm bộ dáng. Người nhưng thật ra tâm đại, cùng một con sắp muốn biến thành Tang Thi người đãi ở bên nhau, còn tính toán ở chỗ này ngủ, cũng không sợ hắn nửa đêm biến thành Tang Thi. Trực tiếp đem nàng cấp giết, Trúc Băng lắc đầu, ta đối này thủy có tin tưởng, vừa nghe đến nàng nhắc. Tới này thủy, Hoắc Tư vừa mới tiêu tán đi xuống hỏa. Lại muốn thăng lên tới, thật là đủ làm giận, đêm khuya dần dần tiến đến. Trên bầu trời treo ánh trăng càng ngày càng rõ ràng sáng ngời, bóng đêm hạ. Nam Nhiệm ôm Dạ Minh Châu lâm vào ngủ say, suy độc nôn nóng. Chính là chúng ta dẫn đầu, bên kia rốt cuộc ra chuyện gì? Là hắn hiện tại muốn nhất biết đến, ngày hôm sau sáng sớm. Đương đệ nhất lũ Thái Dương chiếu rọi ở đại địa, Nam Nhiễm từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Nhìn chung quanh hết thảy, ánh nắng tươi sáng, đôi mắt không còn có chút nào đau đớn. Nhìn về phía chung quanh hết thảy đều phi thường rõ ràng, nàng mày giật giật. Đôi mắt hảo, đang nghĩ ngợi tới, vốn dĩ nàng ôm Túc Bạch cũng mở mắt, hắn cúi đầu. Nhìn mắt Nam Nhiễm, thanh âm đạm mạc tỉnh. Nam Nhiễm đen như mực con ngươi cùng hắn nhìn nhau, nhìn hắn môi lúc đóng lúc mở, nàng chớp chớp mắt. Một chữ cũng nghe không thấy, chung quanh yên tĩnh, phảng phất toàn thế giới đều lâm vào ngủ say, lúc này. Thống tử mở miệng ký chủ, bởi vì ngài đi vào thế giới này thời điểm hôn mê một ngày, cho nên ngài thị giác vấn đề đã rằng co. 7 ngày, ngài ngũ cảm chung, hiện tại biến mất chính là thính giác. Cùng với thống tử nói âm rơi xuống, nàng liền cảm thấy chính mình toàn thân rậm rạp đau đớn lại bắt. Đầu trải rộng toàn thân, giống như kiến trùng gặm cắn. Đau đến trong cốt tủy, thống tử ký chủ, ngăn đau ngăn hoãn dược dược hiệu qua, ngươi có thể lại ăn một cái. Lại ăn một cái, Nam Nhiễm mí mắt vừa động kia dược nàng để chỗ nào nhi tới. Kia một ngày, trời trong nắng ấm. Nàng trăm cay ngàn đắng ăn xong rồi một cái dược lúc sau liền đem còn lại dược quên đi ở. Tường trước mặt, tấu chương xong, hết chương.